Thác Mã Tư phu nhân tiến đến trước mặt năm cô con gái mặt đỏ phừng phừng. Các con, ta và phụ thân các con phải về rồi. Sau này các con theo xa khắc, nhất định phải tuân thủ quý phụ lễ tiết, không được làm mất thể diện của gia tộc. Năm tỷ muội tiên đế gật đầu. Thân hữu của gia tộc Lai Ân Cáp đặc đưa họ vào phòng, rồi cáo từ Sở Thiên, rời đi với gương mặt tươi rói. Còn chuyện động phòng của xa khắc cũng đã bắt đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 494, ngôi vị Long Thần trời đã về đêm. Bố Lôi Trạch náo nhiệt cả một ngày giờ cũng đã yên lặng. Sở Thiên đến mật thất, đợi để cùng bàn chuyện bí mật với Long Thần. Lúc đó, có hai bóng người đang len lén trôi đến bờ biển. Miêu Miêu, đi gặp ai vậy? Tiểu Sở Viêm nằm trên lưng Khách Thu Sa, tay thì bám lấy tai hắn. Xa khắc đó, nhện nhìn không đẹp. Nói rồi Khách Thu Sa biến thành hải tảo, chở Tiểu Sở Viêm bơi đến hòn đảo của xa khắc. Lẻn vào, bí mật nhé. Khách Thu Sa biến thành cây mây treo trên cửa sổ phòng xa khắc, nói nhỏ, không được phát tiếng động, nhìn lén thôi. Hai cái đầu bé nhỏ treo trên cửa sổ, một sợi mây luồn vào trong kéo rèm thành một khe hở. Miêu Miêu, đây là động phòng. Bên trong, xa khắc vẫn mặc bộ tướng quân lễ phục ban sáng, ngồi im trên giường. Năm tỷ muội tiên đế cũng ngại, sáu người cứ ngồi im lặng như vậy. Tiểu Hùng Miêu gãi đầu, quái thật, nghe huynh đệ nói, động phòng phải dùng đến của quý, sao của quý của xa khắc không đến nhỉ? Sở Viêm cũng gãi đầu, cha nhị tư, bờ biển, uống rượu. Cái gì? Lúc này sao hắn lại uống rượu? Tiểu Hùng Miêu hốt hoảng, hắn không đến thì sao chúng ta xem động phòng được? Đúng thế, đúng thế. Tiểu Sở Viêm gật đầu lia lịa, nghẹo đầu nói, Miêu Miêu, xa khắc chơi vui lắm, chúng ta giúp hắn đi. Ừ, xa khắc, người tốt, giúp. Một sợi mây men theo bờ biển, đánh ngất cha nhị tư đang uống rượu, quấn hắn lại rồi chạy mất. Trong động phòng, cuối cùng năm tỷ muội tiên đế không nhịn nổi nữa. Tiên đế đứng dậy, đỏ mặt nói, phu quân xa khắc, trời cũng muộn rồi. Xa khắc sững lại, nói, trời tối rồi, vậy thì đi ngủ. Tiên đế cũng sững người, đây là lần đầu tiên nghe xa khắc lên tiếng, không ngờ xa khắc bề ngoài anh minh thần vũ mà khi nói thì lại như thế này. À đúng rồi, cổ họng của xa khắc bị thương, ta muốn đi ngủ. Xa khắc đứng dậy, định cởi giáp ra nhưng nhận ra là hắn không biết cởi loại giáp quý tộc này. Năm tỷ muội lại càng đỏ mặt hơn. Xa khắc loay hoay mãi mà không cởi được. Hắn cuống, cái này cởi thế nào vậy? Ta không biết cởi, giúp ta cởi đi. Phu quân thật là quá thẳng thắn. Năm tỷ muội cúi đầu, ai cũng ngại giúp xa khắc cởi đồ. Các ngươi không giúp thì ta làm thế nào mà ngủ được đây? Xa khắc khó xử, vỗ tay một cái. Cha nhị tư vốn rất nghe lời cũng không xuất hiện. Lúc này xa khắc chết sững, đứng đơ ra không biết làm thế nào. Của quý của ta không thấy rồi, tìm giúp ta được không? Năm tỷ muội sững sờ, phu quân đại nhân không biết hàm xúc một chút sao? Xa khắc đành phải hét lên, của quý, ngươi ở đâu rồi? Ta muốn đi ngủ, mau ra đi. Xa khắc uể oải ngồi phịch xuống giường, thôi rồi, không có của quý, ta ngủ thế nào đây? Binh, cửa sổ bỗng mở toang, cha nhị tư bị ném vào trong, Khách Thu Sa và Tiểu Sở Viêm ngồi trên cửa sổ. Nhìn xa khắc hiếu kỳ, xa xa, của quý của ngươi đến rồi, mau động phòng cho bọn ta xem đi, nếu không, không có cơm ăn đâu. Xa khắc mừng rỡ, lắc lắc cha nhị tư đang bất tỉnh, tháo kính xuống, cười ngốc với năm tỷ muội, hì hì, của quý của ta đến rồi, bảo hắn giúp ta động phòng, ta đi ngủ đây. Một lúc lâu sau, a a a a, tiếng kêu chói tai của năm tỷ muội tiên đế vang lên trong màn đêm. Tiếp đó, bịch, trên hòn đảo bên cạnh, A Tư Nặc bị tân nương ném ra ngoài. Không giải thích rõ ràng thì đừng có hòng vào đây. Bố Lôi Trạch vừa yên tĩnh được một lúc lại rơi vào hỗn loạn. Nhưng đống phiền phức này đều là chuyện của Sắt Lâm Na. Sở Thiên trong mật thất căn bản không nghe thấy gì hết. Sở Thiên khởi động lục ngự tỏa hồn trận nhưng Long Thần không có phản. ứng gì. Một lúc sau Tư Tháp Đức Mại Nhĩ mới lên tiếng, giọng có chút mệt mỏi, cuối cùng cũng phong ấn được đao linh. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi muốn hỏi gì hỏi đi, sức mạnh của ta không nhiều, không giữ được lâu đâu. Sở Thiên cười, rất đơn giản, sao ngươi lại ở trong đó? Đại chiến núi Phán Quyết, ta bị Tư Đặc Ân phá hủy thân thể, nhưng ta dùng linh hồn mở không gian thông đạo, che mắt Tư Đặc Ân giấu linh hồn vào lưỡi đao Phán Quyết. Kết quả của trận chiến núi Phán Quyết thế nào? Tư Đặc Ân đi đâu? Không biết. Vưu Nhân đại ca hy sinh đầu tiên, sau đó Phượng Hoàng Thần cũng thua, ta chỉ thấy kết cục của hai người đó. Sau đó thì chạy vào trong lưỡi đao Phán Quyết, nhưng lưỡi đao Phán Quyết có đao linh. Ban đầu ta bị nó áp chế, không biết tình hình bên ngoài. Sở Thiên hỏi nhanh, Long Thần trả lời cũng nhanh. Sở Thiên nhanh chóng nắm được những gì Long Thần đã trải qua. Đầu tiên, Tư Tháp Đức Mại Nhĩ bị áp chế, cái gì cũng không biết. Sau đó Tư Đặc Ân không biết vì sao lại vứt bỏ lưỡi đao Phán Quyết. Không có trở ngại của Thần Hoàng, Long Thần bắt đầu cuộc chiến đấu lâu dài với đao linh. Thôn phệ người sử dụng, ban đầu là do đao linh làm, nhưng sau này vì để phục hồi thực lực, Long Thần cũng bắt đầu làm như vậy. Có thể nói, bi kịch của các chủ nhân lưỡi đao Phán Quyết từ trước tới nay đều do Long Thần và đao linh hợp mưu gây ra. Về sau, khi Đức Khố Lạp bị hấp thụ thì Long Thần đã có thể khống chế đao linh, nhưng lưỡi đao Phán Quyết không còn được thần tộc sử dụng nữa, rồi rơi vào tay An Đông Ni. Vì trên đao có liệt hỏa nên An Đông Ni cũng không sử dụng được, cuối cùng đưa cho Sở Thiên. Bây giờ, quyền khống chế lưỡi đao Phán Quyết cơ bản là thuộc về Long Thần, nhưng khi hắn bị tiêu hao quá nhiều thì đao linh sẽ xuất hiện. Ngươi có cách nào rời khỏi lưỡi đao Phán Quyết không? Sở Thiên hỏi. Trừ khi tiêu diệt đao linh, nếu không thì không có cách nào cả. Sở Thiên cười, có kinh nghiệm của Cách Lý Phân, hắn tạm thời không có ý định thả Long Thần ra. Tại sao ngươi chọn ta là người kế thừa? Ha ha! Long Thần cười lớn. Ta biết ngươi không phải hậu duệ thật sự. Có điều, giờ ngươi đã được giống ta cải tạo kha khá rồi. Thậm chí linh hồn ngươi cũng có khí tức của ta. Như vậy thì trừ việc ngươi không thể biến thân ra thì mọi cái của ngươi đều giống hệt hậu duệ của ta. Cải tạo. Đúng thế. Trước đây, khi ngươi sử dụng quá độ lưỡi đao Phán Quyết, không phải thường bị chóng mặt sao? Ha ha, đấy là ta nhân lúc ngươi kết nối với lưỡi đao Phán Quyết để cải tạo ngươi. Ha ha, không có ta, ngươi có thể chỉ mất 8 năm mà trở thành cao vị thần không? Sở Thiên nheo mắt, ngươi cải tạo ta thế nào? Dùng Phán Quyết đao linh. Long Thần cười, lưỡi đao Phán Quyết là sáng thế thần khí, lại có sức mạnh của Thần Hoàng Tư Đặc Ân bên trong. Đao linh của nó tuy tạm thời bị ta khống chế nhưng ta không thể tiêu diệt nó. Thế là ta nghĩ ra một cách, đó là đổi đao linh ra ngoài. Ngươi đổi sức mạnh đao linh lên người ta? Sở Thiên hỏi. Đúng thế, mỗi lần chiến đấu, ta đều cắt một phần của nó. Rồi khi ngươi sử dụng lưỡi đao Phán Quyết, chuyển hóa nó thành Long Thần lực truyền cho ngươi. Ha ha! Vì thế bây giờ, trừ linh hồn ra ngươi xem ra rất giống với Tư Đặc Ân. Vì sức mạnh của ngươi bây giờ là dung hợp của Long Thần lực của ta và sức mạnh của Phán Quyết đao linh. Sở Thiên lắc đầu cười khổ. Vậy máu của ta biến thành 3 màu là vì cái này. Máu của ngươi, màu vàng là dấu hiệu của ta. Màu tím là của đao linh. Còn màu đỏ, giờ ngươi đã là thần. Đấy là của nhân thần ngươi rồi. Ngươi vẫn chưa cho ta biết tại sao lại chọn ta là người kế thừa. Nếu ngươi đã khống chế được đao linh thì chắc cũng đã thấy những việc ta làm. Long Thần cười, không phải chỉ là trộm mộ lấy cắp thi thể sao? Hừ, lũ hậu duệ không ra sao kia. Nếu có một tên nào đáng được bồi dưỡng thì ta cũng không chọn ngươi. Huống hồ, sớm muộn gì ta cũng ra ngoài. Nhưng sau khi ra cũng là trạng thái linh hồn. Mà năm đó ở dãy Lạc Nhật, ta đã thấy thuật thượng cổ tế tự của ngươi. Sở Thiên bừng tỉnh, nói cho cùng thì Thần Long đang có một vụ đầu tư. Long Thần giúp Sở Thiên, sau này Sở Thiên phải giúp Long Thần làm một cơ thể. mà để đảm bảo vụ đầu tư này thành công, Long Thần cải tạo Sở Thiên thành Long tộc, làm người kế thừa của mình. Có phải ngươi đang nghi ngờ ta lợi dụng ngươi? Long Thần hỏi. Sở Thiên không nói gì, coi như mặc nhận. Ta tuyệt đối không lợi dụng ngươi. Long Thần từ tốn nói. Với thế lực hiện nay, ngươi còn sợ một chủ thần như ta sao? Huống hồ ta còn cần ngươi tạo cơ thể. Trước khi ta phục hồi thực lực thì không có lý do gì để hại ngươi cả. Nếu vẫn chưa yên tâm thì ta sẽ truyền lại vị trí Long Thần cho ngươi. Lão bà nữ thần tại thượng. Sở Thiên thốt lên kinh ngạc. Ngươi muốn để ta làm Long Thần? Giờ ta chỉ muốn làm một việc. Đó chính là tìm Tư Đặc Ân báo thù. Long Thần nói. Danh hiệu và quyền lực đối với ta không quan trọng nữa. Ta ngán chúng đến tận cổ rồi. Huống hồ ngôi vị Long Thần thực tế đã khuyết vạn năm nay. Ngươi cũng coi như là hậu duệ của ta. Thì truyền ngôi vị cho ngươi thôi. Sở Thiên chết sững hồi lâu, không hiểu được ý đồ thực sự của Long Thần là gì. Anh bạn, không phải là ngươi không biết vị trí Long Thần này có ý nghĩa gì đấy chứ? Có quyền hiệu lệnh cho mọi Long tộc, bao gồm cả Hoàng Kim Long tộc. Sở Thiên cười, cái này ta biết. Sai. Long Thần cười, La Đức Mạn cũng nói với ngươi rồi. Thú tộc, không chỉ là thú đi dưới đất và bay trên trời trên đại lục. Nó là mọi chủng tộc, trừ con người ra. Năm đó, bố Lai Ân đặc biệt hạ thống nhất huyễn thú tộc, chia quyền thống trị thú tộc cho các thú thần. Long thần cả Phượng Hoàng thần cai quản toàn bộ thú bay trong tam giới. Sở Thiên giật mình, nói như vậy thì, nếu làm Long thần, nếu còn khống chế được Phượng Hoàng thần thì tất cả những con có cánh trong tam giới đều phải nghe hắn sao? Cho dù bây giờ thần tộc nội bộ đại loạn, nhưng danh phận chính thống chắc chắn là vẫn có. Long thần nói tiếp, An Cát Lệ Na cai quản sâu bò, động vật bò sát. Phượng Hoàng thần nằm dưới sự khống chế của ngươi, con trai lục địa thú vương Cách Lý Phân là đầu bếp của ngươi. Hải vương Bảo Uy Nhĩ lại là con tin của ngươi. Tính cả ta, Phất Lạp Địch Nặc ngươi mới là đại thống lĩnh của thú thần tộc, chủ nhân của tam giới. Sở Thiên ngoác mồm cười, thầm thêm một câu, đều là trên danh nghĩa thôi, thời đại thần tộc đại loạn, thực lực mới là tất cả. Mặc kệ mục đích của Long Thần là gì, để đối phó với tử thần, thực lực càng mạnh càng tốt. Sở Thiên cười, nghi thức truyền vị của Long Thần cần làm những gì? Đem theo đại thống lĩnh Bảo Uy Nhị trên danh nghĩa theo ta đến cực địa băng nguyên và A Cổ Lạp Sơn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 495, Long Thần Phất Lạp Địch Nặc. Sau cuộc trao đổi với Long Thần, khi Sở Thiên ra khỏi mật thất thì đã là nửa đêm. Bay ra khỏi cửa Quang Minh Thần Điện thì Sở Thiên nhìn thấy A Tư Nặc tủi thân quỳ trước bậc cửa, mặt mày ủ rột, nụ cười hiền hậu chất phác giờ trở nên vô cùng buồn bã. Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh, ban địch tư đá ta ra ngoài này. Gả đi rồi, ây cây trở về với tên vốn có, giờ cô ta là ban địch tư. Ây cây, A Tư Nặc, sau này coi như là người của gia tộc nhện rồi. Đương nhiên ban địch tư không đồng ý về ở động của A Tư Nặc. Hai vợ chồng vẫn sống ở cung điện hào hoa ở Bố Lôi Trạch. Như thế có được coi là A Tư Nặc đã gia nhập gia tộc Phất Lạp Địch Nặc không? Không ai nói rõ được. Dù sao thì khi có việc, Sở Thiên chỉ cần gọi bằng đá liên lạc là A Tư Nặc đến. Sao ngươi lại bị đá ra đây? A Tư Nặc mặt nhăn mày nhó đứng dậy. Hôm nay khi ta gặp An Cát Lệ Na miệng hạ, phản ứng hơi rõ ràng quá thế là bị lão bà nhìn ra. Sau khi vào động phòng cô ấy truy hỏi, làm sao ta dám thừa nhận chứ? Kết quả là ngươi bị đá ra ngoài. Sở Thiên vỗ trán, A Tư Nặc tiên sinh, giờ hai người đã là phu thê, ta cũng không tiện nhúng tay vào. Vậy thì phải làm sao đây? A Tư Nặc đi tới đi lui tại chỗ. Sắt Lâm Na đâu? Sao không đi tìm cô ấy? Sắt Lâm Na phu nhân vẫn đang ở chỗ xa khác. Vừa này ta nghe thấy mấy tỷ muội tiên đế hết kinh lắm. Sở Thiên sớm đã biết chỗ xa khắc sẽ có chuyện nên cũng chẳng cuống. Bèn kéo A Tư Nặc nói, đi nào, ta sẽ đi giải thích với lão bà ngươi. Bay đến cung điện A Tư Nặc, ban địch tư đang giận đùng đùng đứng ở cửa, nhìn thấy Sở Thiên vội nói, ông chủ biết không, tên khốn A Tư Nặc này còn rất nhiều chuyện còn giấu ta. Hôm nay ta thấy hắn và An Cát Lệ Na. Được rồi, được rồi. Sở Thiên xua tay, ta vẫn là ông chủ của ngươi chứ. Ngươi còn nghe lệnh của ta không? Đương nhiên. Ban Địch Tư gật đầu lia lịa. Vậy thì được. Sở Thiên đẩy A Tư Nặc lên phía trước. Giờ ta lệnh cho ngươi để A Tư Nặc vào trong, sau đó sinh một tổ nhện con. A Tư Nặc cuống cuồng, một tổ không đủ. Người gia tộc nhện ta ít trai tráng, ít nhất phải ba tổ. Ngươi coi lão bà ta là heo chắc. Ban Địch Tư gõ mạnh đầu A Tư Nặc, kéo tai hắn vào trong. Sở Thiên nhún vai, cười thầm, xem ra A Tư Nặc rơi hẳn vào tay ta rồi. Đợi khi kế vị Long Thần, có danh phận hiệu triệu thuộc thần, sẽ lôi cả gia tộc nhện về làm thuộc thần. Như vậy, cho đến khi vẫn sống, A Tư Nặc đừng có hòng rời khỏi gia tộc Phất Lạp Địch Nặc. Sở Thiên nhìn về phía đảo của Sa Khắc một cái rồi quay đi. Mấy chuyện linh tinh đó giao cho Sắt Lâm Na là được rồi. Đến phòng thí nghiệm, Sở Thiên kiểm tra một lượt tình hình của chiến thần khảm phổ. Không bị nguy hiểm đến tính mạng nhưng linh hồn bị trọng thương. Kiểu thương thế này Sở Thiên không có cách gì cả. Chỉ đành chờ bác Đức phục hồi thực lực mới chữa trị được. Trong phòng thí nghiệm còn có hai thân thể không có linh hồn, là Mã Lý Ngang và Phổ Lan Đa. Sở Thiên nhìn chúng cười. Buổi sáng hắn giữ được Phổ Lan Đa từ Long Thần, nhưng hắn cũng không muốn trả linh hồn lại cho thân thể của Phổ Lan Đa. Cất hai thân thể vào nhẫn không gian, Sở Thiên đến phòng thí nghiệm của ba bác tát. Bên trong, cấm chú Pháp Sư đang làm thí nghiệm. Đá cửa mở ra, câu đầu tiên của Sở Thiên là, bố Lôi Trạch tổng quản tiên sinh, có hứng thú làm thần tộc không? Ba bác tát sững người, không kịp phản ứng gì, mỗi tay cầm một thân thể. Sở Thiên cười ha hà, một thượng vị hỗn loạn thần cách, nhưng không phù hợp với tri thức của ngươi. Còn một là thần rủi ro, rất tương xứng với việc nghiên cứu vi trùng của ngươi, nhưng chỉ là cao vị, hơn nữa danh tiếng cũng không được tốt đẹp lắm, ngươi chọn cái nào? Ba bác tát lông mày giật giật mấy cái, rồi chỉ Phất Lan Đa, ta chọn hắn, nhưng phải đổi tên thành thần ôn dịch. Ba bác tát bước lên con đường trở thành thần, theo quy tắc cũ được phái xuống thần mộ tu luyện. Còn lại một cái hỗn loạn thần cách, Sở Thiên vốn muốn cho Địch Áo, nhưng Địch Áo lại không có chút hứng thú gì với hỗn loạn lĩnh vực, thế là Sở Thiên đành đợi cơ hội khác vậy. Sáng ngày hôm sau, Sở Thiên đem theo Bảo Uy Nhị, Lạp Hy Đức và Khách Thu Sa đi cực địa băng nguyên. Mỹ Nhân Ngư trên danh nghĩa là đại thống lĩnh của thú thần, nghi thức truyền ngôi cần cô ta có mặt. Còn đem theo Khách Thu Sa là vì Sở Thiên không thể chịu nổi việc Tiểu Hùng Miêu làm hư con trai mình nữa. Khốn kiếp, đưa con trai mình đi xem người ta động phòng, còn đường đường hoàng hoàng nữa chứ. Sở Thiên thật sự muốn quay nó lên. Trước mắt là Sở Thiên đã đến cực địa băng nguyên, nhờ lợi ích của A Mạt Kỳ. Nhìn tấm lá chắn phong tuyết trước mặt, Sở Thiên lấy lưỡi đao phán quyết ra. Long thần tiên sinh, tiếp theo nên làm gì? Ngươi khởi động lục ngự tỏa hồn trận, còn lại giao cho ta. Sở Thiên làm theo lời Long Thần, một luồng sức mạnh từ chuôi đao truyền đến tay Sở Thiên. Tiếp đó, khí tức tỏa dần trên người Sở Thiên bao trùm lấy trời đất. Tấm lá chắn phong tuyết đột ngột biến mất, giọng nói mộc mạc của Mạch Khẳng Tích vọng ra. Vị tiên tổ nào giá lâm vậy? Hậu duệ Mạch Khẳng Tích vì có trọng trách, không dám rời khỏi đỉnh núi. Xin được tạ tội. Lạp Hy Đức bay lên trời nói to, Mạch Khẳng Tích, mau ra nghênh tiếp Long Thần tiên tổ. Toàn bộ Hoàng Kim Long tộc vội vã bay ra. Theo chỉ dẫn của Long Thần, Sở Thiên kệ Mạch Khẳng Tích, bay lên đỉnh của băng sơn, tiến vào Long Thần mộ. Tháo xương chán của ta xuống, bên trong có một cái thần quan. Đây là lần đầu tiên Sở Thiên động vào đầu của Long Thần, lần trước hắn chỉ trộm các phần trên cơ thể, lấy thần quan ra. Nói là mũ nhưng giống cái khăn đội đầu hơn, hình hai con rồng thân hoàng kim long, cánh cự long đan vào nhau mà thành. Đầu hai con rồng đối diện nhau, ở giữa là một viên tinh thạch màu đen. Đây là Long Thần Quan, một trong các thượng cổ thần khí. không được sự cho phép của linh hồn long thần đời trước thì không ai có thể đội nó. Có nó đủ để chứng minh thân phận của ngươi. Sở Thiên chỉnh trọng đội thần quan lên đầu, bay lên đỉnh băng sơn. Bái kiến long thần. Không cần nói nhiều, nhìn thần quan là hoàng kim long tộc đã hiểu tất cả. Mỹ nhân ngư không có thần lực, được Lạp Hy Đức đưa lên đỉnh núi. Mỹ nhân ngư đặt tay lên vai Sở Thiên cười, với danh nghĩa thống lĩnh thú thần, từ ngày hôm nay Phất Lạp Địch Nặc kế vị long thần, cùng với Phượng Hoàng thần cai trị bầu trời tam giới. Sở Thiên cũng rất trình tự đáp lại sắc phong của Mỹ nhân ngư, rồi ngẩng đầu, dùng âm lượng mà chỉ hai người nghe thấy nói, Vi Nhi tỷ tỷ, quan hệ của tiểu đệ với Tư Đặc Ân coi như đã xác định rồi đúng không? Mỹ nhân ngư hơi khựng lại, rồi gật đầu. Lão bà tại thượng, sau này nhờ biểu tỷ quan tâm. Sở Thiên cười hắc hắc. Hừ, trả tinh hạch cho ta trước đã. Mỹ nhân ngư lạnh lùng nói. Ta nói biểu tỷ này, chẳng lẽ tỷ không biết sao? Sở Thiên hỏi một cách rất kinh ngạc. Biết cái gì? Khi tỷ cười đẹp hơn khi lạnh lùng nhiều. Sở Thiên đùa. Mỹ nhân ngư hơi bối rối. Ngươi quan tâm đến dung mạo của ta từ lúc nào vậy? Sở Thiên không trả lời mà cười. Giờ đẹp hơn lúc nãy nhiều rồi. Khi không có chuyện gì thì nên cười một chút. Lúc nào cũng lạnh lùng dễ già lắm. Ngươi dám nói ta già. Một tháng sau, sinh nhật rồi ta mới. Mỹ nhân ngư bỗng im bặt. Sao lại phải nói cho tên khốn này tuổi và ngày sinh nhật của mình chứ? Già, ta đâu có nói nhỉ. Dù tỷ có nhiều tuổi nữa thì có hơn được ái lệ ti không? Nhưng một tháng sau là sinh nhật của tỷ thật hà. Mỹ nhân ngư do dự một lúc, rồi gật đầu. Ta biết rồi. Sở Thiên ngục gặc, rồi trở nên nghiêm túc, mở rộng cánh tay với toàn bộ long tộc. Với danh nghĩa long thần Phất Lạp Địch Nặc, bố Lôi Trạch long tộc sẽ mãi mãi là bá chủ bầu trời, đệ nhất đẳng hoàng tộc trong thần tộc. Lạp Hy Đức vẫn đang vui mừng, mọi người chưa thoát khỏi sự chấn động tinh thần, không ai chú ý rằng Sở Thiên đã thêm ba chữ bố Lôi Trạch. Sau nghi thức đăng vị, Sở Thiên thu lại thi thể của Long Thần, phong bế Long Thần mộ, rồi đem theo Hoàng Kim Long tộc bay về A Cổ Lạp Sơn. Lần này hắn không cần A Mạt Kỳ đưa đi vì có quá nhiều người. Khi bắt đầu bay thì tất cả đều rơi vào sự sững sờ. Mỹ nhân ngư hiện tại không thể bay được. Sở Thiên rất tự nhiên cúi người xuống, Mỹ nhân ngư cũng rất tự nhiên leo lên lưng Sở Thiên để hắn cõng bay lên trời. Cả hai cũng chẳng có ai cảm thấy kỳ quái cả. Hơn một tháng dưới huyết luyện ngục, chuyện Sở Thiên cõng Mỹ nhân ngư đã trở thành thói quen, một việc rất tự nhiên thôi. Khi bay rồi Mỹ nhân ngư mới sực tỉnh, ở đây còn có người ngoài mà. Ai, tại sao gần đây mình phản ứng chậm thế nhỉ? Lẽ nào lại vì không có tinh hạch? Việc ở A Cổ Lạp Sơn rất đơn giản. Sở Thiên chào hỏi Cự Long tộc, xóa bỏ trưởng lão viện. Sau khi đẩy Lạp Hy Đức và Mạch Khẳng Tích lên chịu trận thì hắn về bố Lôi Trạch. Vừa nhàn hạ được mười mấy ngày, ngay khi Sở Thiên đang suy nghĩ nên tổ chức sinh nhật cho Mỹ nhân ngư thế nào thì có một tin. Khải Tát Đế Vương, Lô Địch Tam Thế bệnh nặng. Khi mới nghe tin này Sở Thiên cũng không để tâm lắm, hắn vốn chẳng có ấn tượng gì với Lô Địch Tam Thế, nhưng nghĩ kỹ thì lập tức cảm thấy không đúng. Từ trước tới nay các đế vương Khải Tát đều không sống qua 50 tuổi, nhưng trước tuổi 50 thì sức khỏe của họ vô cùng tốt, không thể sinh bệnh. Nghe xong báo cáo nức nở của sứ giả, Sở Thiên đập vỡ tan cái bàn trước mặt. Trong liên quân 27 nước đối địch với Khải Tát, không ngờ lại xuất hiện rất nhiều thần tộc. Cờ của liên quân cũng thay đổi, lại là lá chiến kỳ liệt nhật vàng rực rỡ. Thấy lá cờ này, Mỹ nhân ngư nói, Thái Dương thần đã đến nhân gian rồi. Hắn đến lúc chiến thần bị thương, chắc chắn là đoạn tội yêu thú và tử thần đã hợp tác. Sở Thiên suy nghĩ hồi lâu rồi cười, biểu tỷ, ta trả tinh hạch cho tỷ rồi tỷ đối phó với Thái Dương thần thì thế nào? Không biết chừng hải thần cũng đến. Mỹ nhân ngư lắc đầu, không đơn giản vậy đâu. Ngươi có biết thế lực của Thái Dương thần cung lớn đến mức nào không? Với cả có bao nhiêu thần tộc đến đây? Sở Thiên cười, dựa vào thất trùng thần lực của biểu tỷ, còn phải suy nghĩ nhiều thế làm gì? Mỹ Nhân Ngư chau mày nhìn Sở Thiên, Phất Lạp địch nặc, ngươi phải hiểu bây giờ không phải quyết đấu mà là chiến tranh, cuộc chiến giữa các thần tộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 496, những ngày khói lửa chiến tranh hội nghị khẩn cấp bố lôi trạch diễn ra trong một ngày một đêm. Cuối cùng Sở Thiên đập bàn quyết định, xuất binh, lần đầu tiên trong đời tham gia chiến tranh thần tộc. Khi chiến tranh thực sự vừa bắt đầu thì Sở Thiên lại trở thành người nhàn rỗi. Sau khi bố lôi trạch được đặt vào trạng thái thời chiến thì chủ nhà đổi thành Sắt Lâm Na. Còn việc Sở Đại Thiếu Gia có thể làm chỉ là hậu cần quân oai. Những ngày gần đây Sắt Lâm Na có vẻ khác lạ. Buổi sáng bận rộn, đến tối cũng không nghỉ ngơi. Sở Thiên cứ cảm thấy Sắt Lâm Na có tâm sự gì đấy. Tối hôm đó, cuối cùng Sở Thiên không nhịn được mà hỏi. Sắt Lâm Na chần chừ mãi, hỏi, chẳng muốn trả tinh hạch cho Bảo Uy nhỉ? Sở Thiên gật đầu, hiện nay chiến thần bị thương nặng, thực lực Phượng Hoàng thần cũng chưa hồi phục, An Cát Lệ Na lại không thể tin được, chúng ta chỉ có thể lợi dụng Bảo Uy nhỉ thôi, cũng chỉ còn cách dựa vào cô ta. Sắt Lâm Na cười buồn, bây giờ là chiến tranh của thần tộc, căn bản là thiếp không có kinh nghiệm. Nếu Tiểu Bạch có ở đây thì tốt rồi. Ai, cách tốt nhất hiện nay là để Mỹ Nhân Ngư chỉ huy. Nàng muốn trao quyền chỉ huy cho Bảo Uy nhị. Sở Thiên kinh ngạc, ngồi bật dậy khỏi giường. Nhân viên, vật tư của nhà chúng ta sao có thể giao cho người ngoài được? Không thì có cách nào nữa. Sắt Lâm Na giải thích, mô hình chiến tranh thần tộc thiếp chưa bao giờ thấy cả. Nếu theo cách của con người mà bài binh bố trận thì chỉ sợ là chỉ một đối thủ xông lên là toàn quân thảm bại. Thậm chí trong chiến tranh thần tộc, liệu có cách đánh cường tập xung phong không thiếp cũng không biết. Bố lôi trạch là tất cả của chàng, thiếp không thể lấy nó ra để tích lũy kinh nghiệm. Bảo Uy Nhị có tin được không? Một khi cô ta phục hồi thực lực, lại nắm trong tay toàn bộ sức mạnh quân sự của bố lôi trạch. Sắt Lâm Na cũng ngồi dậy, ngả lên vai Sở Thiên, nói chua xót, cô ta có đáng tin không, chẳng rõ hơn thiếp. Sở Thiên khựng người lại, có chút không hiểu ý của Sắt Lâm Na. Có nhiều chuyện Sắt Lâm Na quả thực nhạy cảm hơn Sở Thiên nhiều. Ngày mai thiếp sẽ ký với Bảo Uy Nhĩ một minh ước. Trước khi cứu được Tiểu Bạch về, bố lôi trạch và biển cấm tạm thời là đồng minh. Sau đó chàng trả tinh hạch cho cô ta. Liệu cô ta có đồng ý làm đồng minh không? Sở Thiên hỏi. Sắt Lâm Na dùng ngón tay đẩy trán Sở Thiên một cái. Chắc chắn cô ta sẽ đồng ý. Dù là không có chút lợi ích nào cũng đồng ý. Thôi, đi ngủ đi. Sở Thiên nằm xuống. Hắn vẫn không hiểu. Sắt Lâm Na lắc đầu. Trong một số tình huống đặc biệt thì phụ nữ đều mù quáng. Hải vương biển cấm cũng không ngoại lệ. Quả nhiên, sáng ngày hôm sau, cuộc thương lượng giữa Sắt Lâm Na và Bảo Uy Nhị chỉ mất có mấy phút là hai nhà đã kết làm đồng minh. Tốc độ quá nhanh như vậy khiến Sở Thiên nghi ngờ. Hai người đó rốt cuộc có thương lượng không vậy? Hay là Bảo Uy Nhị trực tiếp ký tên lên tờ minh ước mà Sắt Lâm Na đã chuẩn bị rồi? Nhỏ giọt máu ba màu lên minh ước. Sở Thiên cất đi, cười. Biểu tỷ, ta có thể trả cho tỷ tinh hạch rồi. Sắt Lâm Na đứng dậy cười. Biểu tỷ, sau khi Phất Lạp địch nặc phục hồi thực lực cho tỷ, cuộc chiến với Thái Dương thần nhờ cả vào tỷ, muội xin tránh đi trước, tỷ an tâm hồi phục thực lực đi. Đợi đã, Sở Thiên và Mỹ Nhân Ngư đồng thanh gọi Sắt Lâm Na lại. Bối rối một lúc, Sở Thiên cười, tinh hạch thì dễ nói thôi, nhưng hai chân của biểu tỷ cần phải phục nguyên, nàng ở lại đi. Nói rồi Sở Thiên đùa. Nếu không ta không có cách nào giải thích với nàng, lại phải ngủ phòng khách. Sắt Lâm Na hơi đỏ mặt. Biểu tỷ còn ở đây, chẳng nói linh tinh gì vậy. Yên tâm, thiếp tin chàng. Nói rồi, Sắt Lâm Na quay người đi, đến cửa lại quay đầu lại cười. Vi Nhi tỷ tỷ, lần này Phất Lạp địch nặc có cần bịt mắt không? Nói xong thì Sắt Lâm Na đi mất. Dù Sở Thiên và Mỹ Nhân Ngư có ngốc hơn nữa thì cũng nghe ra ý ghen tuông của Sắt Lâm Na. Như đã làm chuyện gì hổ thẹn, cái mặt dùng pháo thần lực bắn cũng không rách kia của Sở Thiên lại đỏ lên, cười bối rối, rồi xé áo bịt mắt lại. Trong lòng Mỹ Nhân Ngư cũng thấy kỳ kỳ, giờ che mắt còn có tác dụng gì? Lần trước khi biến đuôi cá thành chân người sao ngươi không che mắt lại? Quá trình phẫu thuật không cần nói nhiều, Mỹ Nhân Ngư nhanh chóng trở lại trạng thái vốn có, nhìn đôi chân mình có khi ở trên đất liền, Mỹ Nhân Ngư có phần thất thần. Sở Thiên Tháo bịt mắt, cười, tuy thực lực của tỷ hồi phục rồi, tinh hạch gia cũng sửa lại rồi, nhưng trước khi chưa thăng cấp thần vương, nếu miễn cưỡng dùng thất trùng thần lực thì tinh hạch vẫn có khả năng bị vỡ. Mỹ Nhân Ngư cảm ơn, rồi hai người không biết nên nói gì nữa. Hệ thống quân sự của bố Lôi Trạch khởi động, tổng chỉ huy đương nhiên là Mỹ Nhân Ngư, nhưng để tránh đàm tiếu, Bảo Uy Nhị lúc nào cũng có Sắt Lâm Na bên cạnh, bất cứ mệnh lệnh nào cũng phải hỏi Sắt Lâm Na trước. Mãi đến khi chiến tranh bắt đầu, Sở Thiên mới biết vốn liếng của mình chưa đủ, dùng lời của hắn mà nói thì là chiến sĩ cơ sở quá ít. Bác Đức, An Cát Lệ Na và Cách Lý Phân thật sự là mạnh, nhưng những việc như dò đường trinh sát lại bảo chủ thần đi làm sao? Trên quảng trường Quang Minh Thần Điện, Mỹ Nhân Ngư nhìn đội ngũ hơn 1.000 người đã xếp hàng chỉnh tề, lông mày nhăn tít, chần chừ hồi lâu rồi phẩy tay, xuất phát. Đội quân bố Lôi Trạch với Boeing dẫn đầu bay lên. Khi đến quốc thổ đế quốc Khải Tát thì Lạp Hy Đức và Mạch Khẳng Tích cũng đã đến cùng với đội Long Thần Vệ mới lập. Lúc này trán Mỹ Nhân Ngư mới giãn ra được chút ít. Nơi giao tiếp giữa đại sa mạc Tư Khoa Đặc và Hồ Mê Vụ, mây đen che phủ quân doanh Khải Tát, tướng sĩ ngẩng lên trời, lập tức gieo họ, thần vũ vương uy. Trong lều, Lô Địch Tam Thế đang nằm trên giường, vốn đang mơ màng, khi nghe thấy tiếng quân sĩ lập tức bật dậy, tạp nạp tư, bối tư đặc, chỉnh đốn quân đội, chuẩn bị chiến đấu, em rể cuối cùng cũng đến rồi. Sở Thiên và Mạch Khẳng Tích từ trên trời lập tức ha cánh vào thẳng lều Lô Địch Tam Thế. Mạch Khẳng Tích không nói nhiều, hút Lô Địch Tam Thế lại gần, không gian bí pháp đập liên tục lên người Lô Địch Tam Thế. Sau đó Mạch Khẳng Tích ném hắn trở lại giường. Ngươi và các hậu duệ khác của ta sau này sẽ không bị hạn chế tuổi thọ ở 50 tuổi nữa. Lô Địch Tam Thế bỏ dậy, nhìn Mạch Khẳng Tích có phần giống mình, kinh ngạc nói, ngài là tiên tổ Cách Lan Đặc Đại Đế. Vừa nói thì Tạp Nạp Tư và Bối Tư Đặc vội vàng quỳ xuống. Mạch Khẳng Tích tiến lên một bước cầm lệnh tiễn trên bàn lên. Từ hôm nay, cuộc chiến này thuộc về thần tộc. Cúi người cung kính, Mạch Khẳng Tích đưa lệnh tiễn đến trước mặt Sở Thiên. Miện hạ, từ bây giờ, quốc thổ 1.300 vạn dặm, đồng minh hạ thuộc 36 nước, liên quân 472 vạn người do miện hạ tiếp quản. Sở Thiên nhận lấy lệnh tiễn, ngoài Khải Tát Thiết Kỵ ra, tất cả rời khỏi chiến trường. Lô Địch Tam Thế cuống cuồng, em rể, Khải Tát Thiết Kỵ chỉ có 20 vạn quân. Bú, Mạch Khẳng Tích đập lên đầu Lô Địch Tam Thế, Long Thần miện hạ ngự chỉ, ngươi dám làm trái. Lô Địch Tam Thế kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn, trên đầu Sở Thiên là thần quan. Tạp Nạp Tư đứng ở vùng ven sa mạc, đằng sau là doanh địa của Thiết Kỵ, tuy trước mặt là quân đội thần tộc, nhưng trên gương mặt của mỗi một kỵ sĩ Khải Tát lại có một sự phấn khích trước nay chưa từng có. Là đội quân con người duy nhất có tư cách tham gia đại chiến chủ thần, có được niềm vinh hạnh này, có tử trận hết thì đã sao? Sở Thiên chậm rãi tiến đến sau lưng Tạp Nạp Tư, đại ca cẩn thận đấy, trận chiến sắp tới đều là thần cấp cả. Tạp Nạp Tư cười lớn, 13 tuổi ta tòng quân, chưa bao giờ bại trận, lần này cũng sẽ không. Sở Thiên chau mày, chỉ phía trước, A Mạt Kỳ đi thám thính tin tức về rồi, phía trước không phải bộ binh trực hệ của Thái Dương Thần, mà là thú hoàng ngũ tư của thành Hoàng Kim. Lão hổ già đó sao lại đến góp vui à? Với thủ đoạn và thực lực của Thái Dương Thần, thu phục ngũ tư rất dễ. Huỳnh, tiếng nổ của pháo thần lực nổ lên từ phía sau doanh địa. Sở Thiên cười, đấy là Hải Vương sắp xếp đấy. Cô ta định nuốt gọn đại quân ma thú của thành Hoàng Kim, ép Thái Dương Thần phải ra mặt. Một miếng ăn hết sao? Phía trước còn có mấy vạn ma thú đó. Thủ hạ của ngũ tư ít ra cũng có 7 ma thú cấp 10. Sở Thiên nhún vai, trong chiến tranh thần tộc, chừng đấy đã là gì? Nói rồi Sở Thiên làm động tác ăn cơm, thật sự là ăn. Ha ha, khi đánh trận thì Bảo Uy Nhĩ thích hợp với danh hiệu đồ tể hơn ta đó. Quân đội ngũ tư đóng ở một đầu sa mạc, lúc này gánh một đợt pháo thần lực. Thái Qua Nhĩ không ngồi yên được nữa, đứng dậy nói với Ngũ Tư, Phụ Hoàng, chúng ta không thể cứ thế mà chịu được. Con sẽ đem quân xông lên tiêu diệt trận địa pháo thần lực của Phất Lạp Địch Nặc. Ngươi muốn chết hả? Ngũ Tư lạnh lùng, ngươi xem những kẻ bảo vệ trước lều kia là ai? Long thần vệ, ngay Long thần vệ cũng đem đến làm thân binh hộ vệ thông thường, chắc chắn Phất Lạp Địch Nặc còn giấu quân đội mạnh hơn. Vậy thì phải làm sao? Không thể tiến lên, nhưng chúng ta cũng không thể lùi lại. Nếu không thì không thể ăn nói với Thái Dương Thần. Kể Thái Dương Thần đi, chúng ta lui quân. Đội quân ma thú thành Hoàng Kim lập tức di chuyển về sâu trong sa mạc. Ngay khi khoảng cách với Khải Tát Thiết Kỵ đã đủ, không khí bên cạnh Ngũ Tư bỗng mở ra. Bác Đức vụt ra, tay vung lên, Ngũ Tư, Thái Qua Nhĩ và cả ba Ba Lạp đều ngất đi, trói ba người lại. Bác Đức than vãn, A Mạt Kỳ, ông chủ của chàng thật quá đáng, lại bắt ta đối phó với mấy tên vặt vãnh này. A Mạt Kỳ cười, đưa Bác Đức về không gian thông đạo. Lão bà đại nhân, ba Ba Lạp đã từng giúp ông chủ, nếu không thì xử hết chúng cho xong rồi. Bác Đức hậm hực. A Mạt Kỳ lấy ra từ trong nhẫn một cái lọ nhỏ, nói với chất lỏng bên trong, Mai Nhị Kim Tư, với danh nghĩa của thần hoàng, sau khi ngươi ăn no nhất định phải khống chế cơ thể của mình đấy. Chân thần tại thượng, lão đại yên tâm, ta sẽ không làm hại đến tín đồ của chân thần. Vậy thì tốt, ngươi cứ ăn nhiệt tình nhé. A Mạt Kỳ ném cái lọ xuống đất, một giọt máu chảy ra từ kẽ ngón tay, rồi A Mạt Kỳ biến mất vào thông đạo. Bùm, một chùm mây đầy màu sắc xuất hiện trên bầu trời sa mạc. Sở Thiên ở phía xa nheo mắt nhìn, nói với Tạp Nạp Tư, đại ca, quay về thôi. Dạ dày của tiểu bảo bối của ta to lắm, không chừng lại ăn đến chỗ mình ấy chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 497, hình dạng con người của Mai Nhị Kim Tư trên sa mạc Tư Khoa Đặc xuất hiện một khoảng trống rất lớn. Bầu trời là cả một màu đỏ của máu, cát vàng cũng bị một cái hố lớn màu vàng đất thay thế. Phía sau, các tướng lĩnh Khải Tát chưa một lần được thấy chiến tranh thần tộc kinh hãi tột độ. Cùng với Tạp Nạp Tư, Sở Thiên chậm rãi tiến ra trước trận tiền Khải Tát Thiết Kỵ, trầm giọng nói, các ngươi nhìn thấy cả rồi đấy, đây chính là chiến tranh của thần tộc. Hơn nữa đây chỉ là một cao vị thần, còn đối thủ của chúng ta còn có chủ thần. Toàn bộ Khải Tát Thiết Kỵ im lặng như tờ. Hơn một vạn đại quân ma thú, bảy ma thú cấp 10, trong trước mắt đã biến mất. Sở Thiên chỉ cái hố được tạo ra do huyết thú nuốt chửng. Các ngươi đều là chiến sĩ tinh nhuệ nhất của con người, nhưng trong chiến tranh thần tộc thì rất có khả năng một ngày nào đó, các ngươi giống như đội quân của thú hoàng, đối thủ còn chưa nhìn thấy thì đã tan biến rồi. Bịch, bịch, Tạp Nạp Tư dùng chuôi kiếm đập vào áo giáp trước ngực, hét, Khải Tát quân quy, đệ nhất thiết luật, không tránh, không lùi, không hàng, rất tốt. Sở Thiên ngục gặc, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi sẽ có thêm một phó soái. Sở Thiên chỉ Bội Ký ở phía sau, người này các ngươi đều đã biết, đế quốc tam tinh thượng tướng, đốc quân kỵ soái của Bố Lôi Trạch Quang Minh quân đoàn, cũng là thống lĩnh cận vệ kỵ sĩ đoàn vinh quang của Phất Lạp Địch Nặc. Bội Kỳ, từ hôm nay, Mặt Khắc sẽ tiếp quản việc huấn luyện các ngươi tác chiến. Hắn sẽ huấn luyện các ngươi trở thành đội quân có thể kháng cự được với thần tộc. Ngoài ánh mắt phấn khích ra, Khải Tát Thiết Kỵ không phát ra một tạp âm nào hết. Bây giờ, ta muốn biết, khi đối diện với thần tộc có thể tiêu hủy tất cả trong chốc lát, các ngươi sẽ làm thế nào? Giết! Tốt! Sở Thiên chỉ lên trời, đó là gì? Vầng Thái Dương! Đúng thế, cũng chính là đối thủ của các ngươi, Thái Dương Thần! Sở Thiên đập đập áo giáp của một chiến sĩ đứng hàng đầu tiên, cười, ngươi định làm thế nào? Ta sẽ nói với con cháu rằng, tổ tiên của các con đã từng giết Thái Dương Thần. Sở Thiên cười, vẫy tay ra hiệu cho Tạp Nạp Tư và Mặt Khắc tiếp quản quân đội, rồi trở lại lều. Vừa vào trong, bộ dạng nghiêm chỉnh của Thần Vũ Vương biến mất. Sở Thiên cười, lão bà, biểu tỷ, ta thể hiện thế nào? Lòng quân không vấn đề gì rồi nhỉ? Đúng thế, Sở Thiên lại đang diễn trò. Do bố Lôi Trạch thiếu rất nhiều các binh sĩ thần tộc thông thường, Mỹ Nhân Ngư đành phải dùng đến Khải Tát Thiết Kỵ có cơ sở Quang Minh thần vệ. Nhưng con người đối kháng với thần tộc, điều quan trọng nhất không phải thực lực mà là lòng tin. Hôm nay Mỹ Nhân Ngư bảo Mai Nhị Kim Tư nuốt chửng đội quân ma thú, một mặt là để lên lớp cho Khải Tát Thiết Kỵ, cho họ biết uy lực của thần tộc. Mặt khác là để ám thị rằng quân đội con người không phải sợ, ta có quân lợi hại hơn địch nhiều. Chỉ thường thôi, quân đội con người có thể phát huy tác dụng như thế nào thì còn phải đợi Thái Dương Thần đến kiểm nghiệm. Mỹ Nhân Ngư vùi đầu vào bản đồ, ta đã điều động quân đội Thất Hải Thủy Tộc, họ sẽ đến đây sớm thôi. Nhưng trước đó ngươi bảo con cháu của Ni Mệ Tư đục thủng đập nước của hồ Mê Vụ đi, lấy nước hồ tưới sa mạc. Ta cũng sẽ dùng đồng hóa thần lực biến một phần sa mạc thành thủy nguyên tố. Tỷ tỷ, sao phải làm vậy? Sắt Lâm Na vội hỏi. Chiến tranh thần tộc cũng cần gom góp tài nguyên, nhưng tài nguyên của chiến tranh thần tộc không phải quân giới hay lương thảo mà là nguyên tố. Bảo Uy Nhĩ giải thích, nhiệt độ của sa mạc Tư Khoa Đặc quá cao, thiếu thủy nguyên tố, không thích hợp cho hải tộc tác chiến. Trong môi trường thế này, tốc độ Thái Dương lĩnh vực hấp thụ nguyên tố nhanh hơn hải tộc bọn ta rất nhiều. Vì thế ta muốn biến nó thành nơi... tập trung nhiều thủy nguyên tố. Hai người bàn chuyện với nhau, Sở Thiên bị gạt sang một bên. Lúc ấy A Mạt Kỳ đi vào, cười, ông chủ, thí nghiệm với Mai Nhị Kim Tư thành công. Hắn đã có thể khống chế được thân thể, chỉ cần không động vào nó là không sao. Nụ cười A Mạt Kỳ có phần cổ quái. Bây giờ, Mai Nhị Kim Tư có thể thu hẹp thể tích máu, thay đổi hình dạng. Sở Thiên vui mừng, giờ nó trông thế nào? A Mạt Kỳ vẫy vẫy tay, một cô bé nhỏ nhắn dễ thương đi vào, 13-14 tuổi, mái tóc vàng hơi xoăn, mặc một bộ quần áo màu đỏ, giống như cô em gái hàng xóm đáng yêu. Chân thần tại thượng, giọng của Mai Nhị Kim Tư vẫn như vậy, trầm mà khàn. Ngươi là con gái? Sở Thiên kinh ngạc, nói xong thì hắn tự phủ nhận. Mai Nhị Kim Tư phải không có giới tính mới đúng. Chân thần, thế nào là con gái? Mai Nhị Kim Tư ngạc nhiên, dáng vẻ nghẹo đầu hỏi trông thật dễ thương. Sắt Lâm Na và Bảo Uy Nhĩ ngẩng đầu lên, thấy Mai Nhị Kim Tư thì đều sáng mắt lên. Sắt Lâm Na cười, Mai Nhị Kim Tư, sao ngươi lại muốn biến thành thế này? Ta, Mai Nhị Kim Tư nghiêng đầu nghĩ hồi lâu mới nói, vừa rồi khi ta ăn, có một ma thú như thế này, nó ngon nhất,